Thành phố định mệnh, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, khi Diệp Phong Linh rời khỏi rừng hoa anh đào, đã là đầu tháng 6. Hoa anh đào trên núi lục tục qua mùa hoa, không còn là thế giới màu hồng phấn. Từ xa nhìn lại, cành lá tươi tốt đón gió lay động, lóe lên ánh sáng xanh biếc, thập phần say lòng người. Cảnh sắc núi rừng có say lòng người đến đâu cũng không liên quan đến cô nữa. Trước kia nơi này là nhà của cô. Sau đó, nơi này không còn là nhà của cô nữa. Dù sao sống mười mấy năm, nàng đối với khu rừng núi này sinh ra tình cảm sâu đậm. Lúc chia tay, cô từng bước quay đầu lại. Trên chân giống như bị một tảng đá lớn đè. Gian nan cất bước, Lãnh Vũ Khả đem tình cảm không nỡ của cô nhìn thấy ở trong mắt. Hai tay sau lưng ôn nhu nói. Phong Linh, chờ phòng một lần nữa trang trí xong, em còn có thể trở về ở. Diệp Phong Linh nghe vậy dứt khoát quay đầu lại. Câu nói kia của Lãnh Vũ Khả tuy mang theo thiện ý, nhưng vẫn nhắc nhở cô. Anh mới là chủ nhân nơi này. Anh mới có quyền cho ai đến đây ở, Lãnh tiên sinh. Cảm ơn lòng tốt của ngài. Nàng đối với nơi này có tình cảm, cũng là vô ích. Dưới sự làm bạn không rời của Lãnh Vũ Khả, cô ngồi lên xe, hai người vẫn ngồi trên cùng một chiếc xe, ngồi cùng một hàng. Khi xe khởi động, cô vẫn nhịn không được xoay người. Xuyên qua toàn bộ mảnh thủy tinh phía sau xe cuối cùng nhìn thoáng qua núi rừng xanh biếc. Lãnh Vũ Khả ở trong thành phố Hoa Anh Đào không thể so sánh với rừng Hoa Anh Đào. Nhưng trong toàn bộ phố Hoa Anh Đào, được coi là tốt nhất. Mới đến nơi xa lạ, ánh mắt Diệp Phong Linh mê mang. Sợ hãi mười phần, cô vẫn nhắc nhở mình. Cô chỉ ở tạm ở đây mà thôi. Lãnh Vũ Khả tự mình dẫn nàng đi tới chỗ ở của nàng. Là một gian phòng, đập vào mắt là phòng khách nhỏ cổ kính. Bên trái là thư phòng cùng toilet. Bên phải mới là phòng ngủ. So với phòng rừng núi, nơi này cổ xưa lại không mất đi xa hoa. LT, sau này em ở chỗ này. Thích không? Lãnh Vũ Khả đi vòng quanh phòng khách một vòng. Đi đến bên cạnh Diệp Phong Linh cúi đầu hỏi thăm. Diệp Phong Linh ngoại trừ đối với hoa anh đào núi rừng có thể sinh ra cộng hưởng ra. Môi trường sống ưu việt hơn nữa. Cô cũng không có hứng thú. Nhưng lại không thể bác bỏ mặt mũi của anh. Nhẹ nhàng gật đầu. Vào phòng ngủ. Phát hiện còn có các đài. Đứng ở các đài có thể nhìn thấy toàn cảnh đình viện. Lúc này, Lãnh Đinh xách vali của cô tiến vào. Phản ứng đầu tiên của cô là mở vali ra, lấy cây sáo yêu quý ra, còn có một quyển album ảnh kia. Lãnh Đinh đem vali tới phòng ngủ, vốn còn muốn đem quần áo trong giường bỏ vào trong tủ quần áo. Sau tiếng ho khan nhẹ nhàng của chủ nhân, hắn buông giường xuống, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ. Diệp Phong Linh lấy ra một miếng vải khô lau album ảnh cùng sáo, đặt chúng ở đầu giường. Phát hiện Lãnh Vũ Khả còn chưa rời đi, chi chi lạch cạch mở miệng hỏi. Lãnh tiên sinh, bôn ba trên đường, ngài mau đi nghỉ ngơi đi. Ta không mệt, ta giúp ngươi treo quần áo đi. Lãnh Vũ không đợi cô mở miệng đồng ý, liền mở vali ra, lấy từng kiện quần áo ra, lần lắp vào trong tủ quần áo. Diệp Phong Linh rất băn khoăn, nhưng cũng không mở miệng ngăn cản. Bởi vì cô không muốn dây dưa quá mức với anh. Cô vốn là người tính tình lạnh lùng, đối với người xung quanh thái độ lạnh lùng. Nếu như không phải anh ở dưới tình huống mình cùng đường hỗ trợ, cô mới sẽ không nói nhiều như vậy với anh. Nếu sự tình đã định cục, không cách nào thay đổi, nàng vẫn là tùy ngộ mà an đi. Tuy rằng hắn là ân nhân của nàng, hai người tốt nhất vẫn là phân rõ ranh giới. Nhân sĩ cao cao tại thượng như hắn, thân phận hiển hách, không phải nàng tùy dịch thâm giao. LT, nàng cầm cây sáo từ đầu giường đi tới trên đài, mắt nhìn về phía trước, mặt lộ ra ưu sầu nhàn nhạt. Lãnh Vũ Khả treo quần áo xong, lặng lẽ đi đến bên cạnh cô, liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của cô, sâu kín nói, nhà tôi tùy thời hoan nghênh tiếng sáo của em. Ngụ ý là nàng có thể thổi sáo bất cứ lúc nào. Diệp Phong Linh thân thiện nhìn anh một cái, Thủy Chung cảm thấy không ổn như vậy. Cầm sáo trong tay, không có ý thổi tấu. Ánh mắt hờ hững, nhìn đình đài lầu các xa xa lâm vào trầm tư. Em có thể cho tôi mượn cây sáo của em để xem không? Lãnh Vũ Khả vẫn tìm kiếm đề tài tiếp cận cô. Yêu cầu của hắn cũng không quá phận. Cây sáo này cũng không phải vật phẩm đặc biệt quý giá. Diệp Phong Linh cũng không có lý do gì cự tuyệt. Cô đưa sáo cho anh ta và sau đó quay lại phòng ngủ. Thấy nàng xoay người, đi vào phòng ngủ, vừa mới bắt lấy tay sáo. Tùy tiện lắc lư hai cái. Nhìn vài lần, cũng không có hứng thú. Đây là lần thứ hai anh tiếp xúc với cây sáo. Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên chạm vào cây sáo cũng là lúc bọn họ lần đầu gặp. Dưới gốc cây anh đào rực rỡ. Cô không cẩn thận té ngã. Anh giúp cô nhặt lên. Thái độ của cô có thể so sánh với băng tuyết ngàn năm kia. Tình cảnh lần đầu tiên gặp gỡ đã được khắc sâu trong mắt. Và khắc sâu trong trái tim của mình. Cho dù trải qua mấy ngày trước Đàm Thiên, quan hệ của bọn họ có chút tiến triển. Có thể thông qua một cây sáo. Hắn vẫn phát hiện nàng đối với mình cố ý xa lánh. Diệp Phong Linh không biết dụng ý chân chính của anh. Hoàn toàn coi anh như không khí. Ngồi ở đầu giường, lật album ảnh lên. Cô cũng hiểu mình đối đãi với ân nhân như vậy không phải rất tốt. Nhưng từ tính tình của cô chính là như vậy. Mấy ngày trước nói thêm một chút với anh cũng là bức bách bất đắc dĩ. Hiện tại trầm mặc cũng không phải là cô muốn phá cầu. Chỉ là muốn làm lại mình mà thôi. Lãnh Vũ Khả muốn phá vỡ hiện trạng. Đem cây sáo thật dài vươn tới trước mặt nàng. Sáo rất tinh xảo. Vật về nguyên chủ. Cô nhận sáo. Tiện tay đặt ở đầu giường. Tiếp tục lật album. Anh cũng không quấy rầy hứng thú lật album ảnh của cô. Hai tay vòng trước ngực. Lười biếng tựa vào tủ quần áo. Nhìn cô giống như thưởng thức một khối ngọc đẹp hiếm có. Ánh mắt như ngọn đuốc. Ánh mắt nóng rực. Ngày xưa, khi cô lật album ảnh, không có ai xung quanh. Bây giờ có thêm một người. Nhưng cũng không cản trở tâm trạng thưởng thức hình ảnh của cô. Em và mẹ thật giống nhau. Anh đột nhiên nói một câu như vậy. Mí mắt của cô giật giật. Thủy Chung không ngẩng lên nhìn anh. Đây là anh trai em sao? Khi lật đến tấm cuối cùng, hắn lại bất thình lình mở miệng. Cô thật sự ngượng ngùng không trả lời. Nhẹ nhàng đáp một chữ. Theo điều tra chuyên sâu của hắn, nàng căn bản không có anh trai. Thấy nàng cố ý giấu giếm hắn một ít chuyện, tự nhiên trong lòng sinh ra không vui. Hắn cảm thấy hắn ở chỗ này có chút dư thừa. Hơn nữa, mấy ngày nay đột nhiên biến cố cũng làm cho nàng thể xác và tinh thần mệt mỏi. Nhất định không có hảo hảo nghỉ ngơi qua. Dù sao ngày sau còn dài. Bọn họ có rất nhiều thời gian chậm rãi mài giũa. Nàng chính là con chim trong lồng của mình. Bay không ra khỏi lòng bàn tay hắn. Em nghỉ ngơi cho tốt đi. Lúc bữa tối chúng ta lại nói chuyện một chút. Khoảnh khắc anh rời đi. Ánh mắt vẫn dừng lại trên người cô. Cho đến khi đi tới cửa phòng ngủ, anh nhìn thấy mái tóc đen dài của cô, thu hồi ánh mắt, buồn bã rời đi. Ngoài cửa có hai vệ sĩ áo đen cao lớn đứng. Hắn dặn dò, nàng có thể tùy ý đi lại trong đình viện, nhưng ra khỏi đình viện hoặc có hành động gì bất thường tùy thời báo cáo. Nếu có sai sót, cẩn thận đầu của các ngươi. Vệ sĩ dứt khoát lưu loát gật đầu một cái. Lúc ngẩng đầu, bóng dáng chủ nhân đã đi xa, trở lại căn phòng lớn của mình, cởi nút cao nhất ở cổ áo, kéo kéo, lộ ra L0 nanogam ngúc màu lúa mì tinh tráng. Ngồi ở trước bàn làm việc, đem khí tức vừa rồi ở chỗ Diệp Phong Linh hoàn toàn hiện ra trên mặt. Lãnh Đinh có việc muốn báo cáo, đứng ở ngoài thư phòng, thấy thần sắc chủ nhân không đúng, suy nghĩ nhiều lần, cũng không gõ cửa thư phòng. Thẳng đến một trong những bảo tiêu thủ hộ Diệp Phong Linh lại đây. Ở bên tai hắn nói một ít lời. Hắn mới nín thở gõ ra. Lãnh Vũ Khả tức giận không giảm. Vào, Lãnh Đinh không thể chờ đợi để nói. Cô Diệp rời khỏi phòng của mình. Đi đâu, ở trong vườn không có mục đích mà đi. Để cho nàng hảo hảo đi dạo một chút đi. chỉ cần không có tình huống nguy hiểm phát sinh, cũng không nên tiến lên ngăn cản. Hiểu rồi, Lãnh Đinh lui đi, đem mệnh lệnh của chủ tử truyền đạt cho người bảo tiêu vừa rồi. Lãnh Đinh lại trở về tại chỗ, cung kính báo cáo, mẫu thân Diệp tiểu thư, đã tìm hiểu kỹ rồi. Lãnh Vũ Khả đối với việc này rất thận trọng, vẫy vẫy tay, đi vào một chút. Lãnh Đinh tới gần vài bước, khom người nói, thật đúng là trùng hợp, mẹ Diệp tiểu thư tái giá còn có một chút liên quan với chủ nhân. Tình hình là gì? Lãnh Vũ Khả tiện tay cầm lấy một cây bút trong ống bút, xoay quanh ngón tay. Lãnh Vũ Khả nghe xong cười lạnh vài tiếng, thì ra thế giới này vẫn là cực nhỏ. Người chậm rãi nói, nhưng tất cả chi tiết nhỏ đều phải nói rõ ràng. Vắt chéo chân lên, giống như muốn nghe một câu chuyện hay, lộ ra thú vị, vạn phần chờ mong. Lãnh Đinh không dám có chút chậm trễ, thần sắc phi dương, giống như là nói sách bắt đầu dài dòng đại luận. Lúc đó Diệp Phong Linh đang tản bộ trong đình viện, không ngờ mẫu thân nàng bị người Lãnh gia tinh tế điều tra một phen. Trong trái tim cô, mong muốn được nhìn thấy mẹ ruột của mình, nhưng sợ nhìn thấy, 8 tuổi, bị mẹ vứt bỏ đối với cô vẫn còn in trong tâm trí, không thể biến mất trong một thời gian dài. Nàng thủy chung không rõ, mẫu thân nàng vì sao lại vứt bỏ nữ nhi ruột thịt, ngược lại mang theo con trai của biểu tỷ rời khỏi chợ hoa anh đào, tái giá cho người khác. Khi đó, mẫu thân chưa tới 30 tuổi, lấy vẻ khuynh thành khuynh quốc của nàng sau khi chết trượng phu tái giá người khác cũng không có gì đáng trách. Nhưng vì sao nàng không dám nói rõ ràng với nãi nãi, liền mang theo Tả Đằng ca ca không cáo mà biệt. Trong chuyện này chẳng lẽ có cái gì ẩn tình không thể nói hay sao? Mẫu thân sẽ không lãnh huyết vô tình như vậy. Tất nhiên là có khổ tâm nói không nên lời mới bức bách bất đắc dĩ làm ra hành động này. Dù sao cô cũng phải tìm bà ấy và hỏi rõ ràng. Cách chương.